Mặt trời trong tim anh. Chương 302, Mãnh lực trường xuân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Minh Nguyệt nháy mắt. Tao cũng là vì lo nghĩ cho tương lai của hai người mà thôi. Sau khi đi lượn lờ một vòng quanh các shop bán đồ nội y, chọn mua những bộ kiệm vải nhất, Lại Minh Nguyệt lại đưa Trương Mỹ Vân tới cửa hàng chuyên bán rượu thuốc. Mày đưa tao vào đây làm gì? Trương Mỹ Vân tròn mắt kinh ngạc. Lại Minh Nguyệt làu bầu như bà mẹ già. Mày làm ơn đừng hỏi những câu mất não như vậy nữa được không? Vào quán rượu không lẽ mua nội y à? Đừng bảo là mày bắt tao uống rượu nữa đấy nhé. Rượu cho vị kia nhà mày. Nói dứt câu, Lại Minh Nguyệt mạnh mẽ đẩy cửa kính bước vào. Trương Mỹ Vân đau khổ lẽo đẽo theo sau. Trong cửa hàng bày những bình rượu ngâm củ sâm, thuốc bắc, bìm bịp, rắn hổ mang, thằn lằn, tắc kè, củ ba kích, nhung hươu, đủ các thể loại cây thuốc, con vật giúp tráng dương, tăng cường sinh lực. Trương Mỹ Vân dường như đã hiểu được ý đồ của Lại Minh Nguyệt. Cô ngại ngùng kéo tay bạn khẽ thì thào. Có nhất thiết phải làm tới bước này không? Đương nhiên rồi. Đã không làm thì thôi. Một khi làm là phải tới nơi tới chốn chứ lại. Ai chơi kiểu nửa vời. Lại Minh Nguyệt tuyên bố. Vậy tao cũng mua tặng anh Sơn một bình nhỉ. Trương Mỹ Vân cười cười. Trêu ghẹo lại Lại Minh Nguyệt. Ngay lập tức Lại Minh Nguyệt quay sang lườm Trương Mỹ Vân một cái. Ánh mắt sắc như dao cạo của Minh Nguyệt không khiến Mỹ Vân sợ. Mà còn khuyến khích cô tiếp tục trêu chọc bạn mình. Mày đã quan tâm tới tao và anh Phong như vậy, tao cũng phải đáp lễ lại chứ. Có đúng không? Không quan tâm tới lời nói của Trương Mỹ Vân, Lại Minh Nguyệt đi quanh cửa hàng, xem qua một lượt các loại rượu, rồi dõng dạc hô, ông chủ, ở đây loại rượu nào tốt cho đàn ông? Chủ cửa hàng là một người thấp bé, nhanh nhẹn chừng 50 tuổi, khi cười mắt híp tịt lại. Tạo thiện cảm với người đối diện. Rượu nào cũng tốt cả em gái à, em mua cho chồng à, ông chủ cười đáp. Em mua cho anh trai. Lại Minh Nguyệt nói giỏi. Ông chủ tỏ vẻ ngạc nhiên. Bán rượu thuốc tráng dương, tăng cường sinh lý đã nhiều năm. Ông nhận thấy đa phần người tới mua là đàn ông. Rất hiếm phụ nữ. Và người ta đều mua cho chồng. Bạn trai của mình. Chứ em gái đi mua rượu cho anh trai thì Vân là thấy lần đầu. Nhưng ông ta vốn không để ý tới chuyện này lắm. Khách hàng muốn mua cho ai thì mua. Miễn là ông ta bán được rượu. Có lời. Còn khách hàng đạt được mong muốn của mình. Như vậy đôi bên cùng có lợi. Một người khỏe. Nhiều người cùng vui. Đoán rằng ông chủ nghĩ mình đang nói dối nên Lại Minh Nguyệt đẩy Trương Mỹ Vân tới trước. Giới thiệu, đây chính là phụ nhân của người anh trai mà em vừa nhắc tới. Ông chủ giơ ngón tay cái lên, thật lòng khen ngợi Lại Minh Nguyệt. Anh trai em quả có phúc khi có cô em gái tâm lý như em. Anh tư vấn cho em loại rượu tốt nhất đi. Ông chủ nói một cách rất bài bản và có nghề. Phân tích một cách chuyên sâu chẳng khác nào chuyên gia. Yếu sinh lý nam là một trong những vấn đề bức bối ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin của nam giới và hạnh phúc gia đình. Người bệnh không còn cảm thấy ham muốn hoặc làm chủ cuộc yêu. Theo ý mình, Lại Minh Nguyệt huýt tay Trương Mỹ Vân thì thầm. Đấy, mày nghe thấy chưa? Trương Mỹ Vân càng nghe càng thấy đỏ mặt vì xấu hổ. Cô cảm thấy hối hận vì đã theo Lại Minh Nguyệt bước vào đây. Nhưng bây giờ mới nhận ra điều này thì đã quá muộn rồi. Theo lời ông chủ cửa hàng thì tình trạng phổ biến nhất mà người yếu sinh lý hay gặp phải bao gồm rối loạn cương dương, liệt dương, xuất tình sớm, giảm ham muốn, không thỏa mãn, đau khi quan hệ. Nói chung có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Do áp lực công việc và môi trường sống. Nhóm tuổi nam giới mắc yếu sinh lý đang có xu hướng trẻ hóa. Nhiều bệnh nhân mắc phải tình trạng này khi mới chỉ 30 đến 40 tuổi. Lại một lần nữa, Lại Minh Nguyệt thủ thỉ với Trương Mỹ Vân. Đúng độ tuổi soái ca nhà mày luôn. Trương Mỹ Vân không biết phải nói gì ngoài âm thầm cười khổ. Ông chủ cửa hàng tư vấn biện pháp đơn giản và được nhiều người ưa chuộng nhất là sử dụng các bài thuốc ngâm rượu chữa yếu sinh lý. Đa số thuốc ngâm rượu đều có nguồn gốc tự nhiên. Điều này giúp hạn chế được tác dụng phụ trong quá trình sử dụng và hiếm khi gây nhờn thuốc. Có thể sử dụng cho tất cả mọi đối tượng. Do đó, phương pháp này ít gây tâm lý e ngại, tự ti như khi sử dụng các loại thuốc khác. Mấy cái này em nghiên cứu trên mạng hết rồi. Anh vào thẳng vấn đề. Tư vấn cho em bài thuốc chữa yếu sinh lý hiệu quả nhất đi. Lại Minh Nguyệt mạnh dạn nói. Ở cửa hàng anh có Mãnh Lực Trường Xuân Tửu. Thần dược giúp đàn ông sung mãn bất tận. Hừng hực lửa yêu. Nhưng giá hơi chát. Rượu tốt thuốc tốt là được. Tiền bạc với em không phải là vấn đề. Phải không Mỹ Vân? Hôm nay mày chi mạnh tay thế? Mới trúng số à? Mỹ Vân cảm thán. Lại Minh Nguyệt vốn cũng không phải kiểu người tiêu xài hoang phí. Nhưng cô là người sống rất biết điều. Có qua có lại. Không bao giờ để ai phải chịu thiệt vì mình. Lần trước, Trương Mỹ Vân giận dỗi chúng Thanh Phong đã dùng thẻ của anh mua tặng Minh Nguyệt rất nhiều quần áo. Túi sách, giá trị phải lên tới cả 100 triệu. Số tiền đó đối với chúng Thanh Phong chẳng là gì. Nhưng cũng bằng gần nửa năm tiền lương của một công nhân viên bình thường như Minh Nguyệt. Cô không thể mặt dày nhận quà của người ta như vậy được. Thế nên nhân cơ hội này, Minh Nguyệt mua tặng Mỹ Vân ít đồ lót. Biếu Thanh Phong bình rượu quý coi như đáp lễ. Ông chủ thấy lại Minh Nguyệt hào sảng như vậy liền bàn một tràng thao thao bất tuyệt. Giới thiệu về loại rượu quý của cửa hàng mình. Mãnh Lực Trường Xuân Tửu được phát triển trực tiếp từ bài rượu thuốc bí truyền được mệnh danh là thần dược sung sướng của người Thái đen. Có tác dụng phụ gì không hả anh? Trương Mỹ Vân rón rén hỏi. Em yên tâm, Mãnh Lực Trường Xuân Tửu của nhà anh giúp hỗ trợ điều trị yếu sinh lý hiệu quả cao và an toàn tuyệt đối. Theo lời ông chủ thì bài rượu ngâm này hòa quyện hơn 30 loại thảo dược như ba kích, sâm cau, nấm ngọc cầu, thỏ ti tử, đẳng sâm, tang phiêu diêu, đông trùng hạ thảo. Các dược liệu được phối kết hợp theo tỷ lệ vàng, ngâm trong rượu trắng thượng hạng giúp phát huy được tối đa công dụng. Mãnh Lực Trường Xuân Tửu được đánh giá cao bởi hương vị đậm đà khó cưỡng. Cùng những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe sinh lý, bài rượu ngâm giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường lưu thông khí huyết, kích thích sản sinh testosterone, tăng ham muốn và khoái cảm tình dục. Nghe ông chủ nói xong, Trương Mỹ Vân ù tai chóng mặt, còn lại Minh Nguyệt gật gù chốt. Cho em một bình đi anh. Khoan đã, Trương Mỹ Vân vẫn còn nghi ngờ trước công dụng của loại rượu thuốc này. Ông chủ trấn an, chấm, em yên tâm 100, thảo dược sử dụng để ngâm rượu được chọn lọc kỹ lưỡng. Đạt chuẩn GACP, WHO, không gây tác dụng phụ nguy hiểm. Nói có sách mách có chứng, ông chủ lấy các loại giấy chứng nhận, kiểm định chất lượng ra đưa cho Trương Mỹ Vân và lại Minh Nguyệt xem. Liếc qua một cái, lại Minh Nguyệt quyết luôn, cho em bình Mãnh Lực. Gì đấy, tửu to nhất, chất lượng nhất cửa hàng đi anh, cách Trương.